Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1120, tạo hóa phiến đá. Người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết mình cũng buồn, Dương Huân trước khi chết cũng không có dở trò gian, hắn không phải nhiều năm lão ma, càng không phải là không ràng buộc độc hành hiệp. Mà là thua trận hết thảy ma bài bạc. Loại người này không có ngọc đá cùng vỡ đảm lượng, cho nên Vương Húc vẫn cho rằng lo lắng là sơ hở, chưa từng lưu lại quá nhiều lo lắng. Tê, thì ra là như vậy. Tu vi đạt tới luyện khí kỳ về sau, có thể khống chế cái thứ hai linh dị. Vương Húc rất thuận lợi liền khống chế cổ thi. Khống chế sau khi thành công, Vương Húc ưa thích trong lòng, rất nhanh tại đan điền của mình bên trong, tìm đến một khối cùng loại phiến đá đồ vật, yêu hóa cùng thôi diễn, chính là khối này phiến đá năng lực. Hắn không cách nào khẳng định, phiến đá là cổ thi giao phó hắn năng lực, vẫn là phiến đá bản thân chính là một kiện dị bảo. Chỉ bất quá bị cổ thi dung hợp, mới cho khống chế cổ thi người mang đến loại lực lượng này. Nhưng là hắn rất khẳng định, mình có thể điều động phiến đá lực lượng, loại lực lượng này tựa hồ vô cùng vô tận, đồng thời không có chút nào hạn chế. Yêu hóa công năng, công pháp, luyện khí kỳ tu chân pháp điển, nhưng yêu hóa, pháp thuật, dẫn hỏa chú, nhưng yêu hóa, pháp thuật, thanh phong chú, nhưng yêu hóa, pháp thuật, khứ trần chú, nhưng yêu hóa, pháp thuật. Khinh thân chú, nhưng yêu hóa, kỹ năng, sơ cấp dưỡng thi thuật, sơ cấp dưỡng quỷ thuật, sơ cấp linh dị chi thức, trung cấp đan dược phân rõ, sơ cấp thảo dược thường thức, nhưng yêu hóa, thôi diễn mô bản, không chỉ lệnh, tạm thời chưa có thôi diễn. Trước mặt sơ cấp tu chân pháp điển, là Vương Húc làm sơ đẳng tu chân học viện học sinh chủ yếu công pháp. Phía sau dẫn hỏa chú, thanh phong chú, khứ trần chú, khinh thân chú, thì là thi tiên sinh tại pháp thuật khóa thượng giáo đạo tiểu pháp thuật. Về phần thanh kỹ năng, đều là hắn nắm giữ các loại năng lực, trong đó cao nhất là trung cấp đan dược phân rõ. Vương Húc hoài nghi chi cho nên có thể cao như vậy, là bởi vì hắn chỗ vương gia, là lấy đan dược sinh ý lập nghiệp. Mưa dầm thấm đất, hắn đối rất nhiều đan dược tình huống như lòng bàn tay. Về phần hắn không có học được pháp thuật, cùng trong trí nhớ cái khác thế giới công pháp, cũng không có đạt được phiến đá thừa nhận. Hiển nhiên, phiến đá chỉ thừa nhận hắn đã học được đồ vật, không có học được không tại biểu hiện phạm vi. Có ý tứ, thật có ý tứ, yêu hóa là yêu hóa công pháp sao? Vương Húc trong lòng hơi động. Trên dẫn hỏa chú điểm xuống yêu hóa, dẫn hỏa chú, yêu hóa phương hướng 1, siêu cấp dẫn hỏa chú, yêu hóa phương hướng 2, pháp thuật tiến giai, hỏa dũng chú. Vương Húc trong lòng hơi động, điểm vào công pháp tiến giai phía trên, dẫn hỏa chú yêu hóa bên trong hỏa diễm chú dự tính yêu hóa thời gian. 23 giờ 59 phút 59 giây giây. Yêu hóa thời gian tại một mấy giây giảm xuống, nhìn phía trên biểu hiện ý tứ, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể hoàn thành yêu hóa. Đem dẫn hỏa chú yêu hóa vì tiếp theo giai đoạn hỏa diễm chú. Vương Húc nếu là không có nhớ lầm, hỏa diễm chú là dẫn hỏa chú tiến giai công pháp, luyện khí 3 tầng trở lên mới có thể sử dụng. Hiện tại, dẫn hỏa chú hắn học xong. Hỏa diễm chú lại còn không có tiếp xúc đến, không có tiếp xúc đến tiến giai pháp thuật, đều có thể lấy yêu hóa phương thức nắm giữ, có phải là mang ý nghĩa hắn có thể tại một cái pháp thuật bên trên, không ngừng yêu hóa lấy đạt tới một cái cực cao cảnh giới, thậm chí đưa nó chuyển hóa thành thần thông. Yêu hóa lại có hai loại lựa chọn, theo thứ tự là đồng cấp cường hóa cùng công pháp tiến giai. Mà lại loại này yêu hóa không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Thậm chí không cần ta cung cấp tri thức, phiến đá liền có thể mình giải quyết hết thảy. Dạng này kim thủ chỉ quá cường đại. Vương Húc bản thân cũng đến đại năng cấp độ. Rất rõ ràng loại này yêu hóa có bao nhiêu biến thái. Thử lại lần nữa thôi diễn mô bản. Ếch, làm lạnh bên trong là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ yêu hóa công pháp thời điểm nhất định phải chờ đến yêu hóa kết thúc mới có thể vận dụng những chức năng khác? Vương Húc chưa từ bỏ ý định hủy bỏ dẫn hỏa chú yêu hóa. Quả nhiên, thôi diễn mô bản làm lạnh nháy mắt biến mất, lại biến thành có thể sử dụng. Thôi diễn một loại vô địch thiên hạ công pháp. Vương Húc nghĩ nghĩ, cho phiến đá ra lệnh. Phiến đá, thôi diễn bên trong, dự tính thời gian. Vương Húc xem xét liền cười. Phiến đá quả nhiên cũng có tính hạn chế. Trên thế giới chỉ có vô địch người. Nào có vô địch công pháp tồn tại. Thôi diễn một loại có thể để cho ta tu luyện tới chân tiên cảnh giới công pháp. Vương Húc lại hạ, đạt cái thứ hai chỉ lệnh. Tu chân thế giới chân tiên. Cùng cái khác thế giới chân tiên khác biệt. Đối ứng là tiên đạo thế giới thánh nhân. Trước mắt, tu chân thế giới bên trong, tài cao nhất đến bát giai độ kiếp kỳ, cửu giai chân tiên cảnh chỉ là cái trên lý luận xưng hô. Cũng không biết phiến đá có thể không thể lấy ra. Phiến đá, thôi diễn bên trong, dự tính thời gian, 100 vạn năm, chỉ cần 100 vạn năm. Vương Húc trong ánh mắt mang theo sáng sắc, phiến đá có thể thôi diễn ra trực chỉ cửu giai công pháp. Cái ngạc nhiên này đủ để cho hắn động dung. Càng tươi đẹp hơn chính là loại này thôi diễn tốn thời gian cũng không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn. Muốn biết hồng hoang thế giới bên trong thành thánh chi pháp đều là hồng quân lão tổ truyền xuống, tự liền mấy vị thành thánh thánh nhân cũng không có lục lọi ra mới thành thánh lộ tuyến. Phiến đá có thể sử dụng 100 vạn năm khai sáng ra một đầu thành thánh đường đi. Loại này diễn toán năng lực không thể nghi ngờ muốn còn mạnh hơn thánh nhân, mà lại là mạnh hơn nhiều. A, Vương Húc đang kinh hỉ qua đi, rất nhanh lại lén lút nói thầm, khối này phiến đá làm sao cùng Hồng Quân đạo tổ tạo hóa ngọc điệp như vậy tương tự. Hồng Quân đạo tổ trên tay có một khối tạo hóa ngọc điệp, 3000 đại đạo đều ở trong đó, cũng tương tự có thôi diễn vạn vật năng lực, có thể so với đạo chi hóa thân. Chính là bởi vì tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân mới có thể mở sáng tạo tiên đạo, trở thành hồng hoang thế giới tiên đạo tổ sư. Tổng hợp, phiến đá một ít công năng cùng tạo hóa ngọc điệp quá tương tự, hẳn là trong này có chỗ liên lụy. Suy nghĩ lại một chút, tựa như chư thần thế giới bên trong cũng có cùng loại dạng này đồ vật, được xưng là sáng thế chi thư. Bọn chúng sinh ra đều cùng thiên địa sơ khai có quan hệ. Ai nắm giữ loại này đồ vật liền tương đương với nắm giữ thế giới quyền hành. Bất tử tất vì chí tôn tồn tại. A, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa phiến đá, tạo hóa chi thư, ta được đến khó lường đồ vật. A, có lẽ cổ thi thật là thứ nhất tu chân. Vương Húc trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Làm tu chân thời đại người khai sáng, trong thiên hạ vị thứ nhất tu sĩ, thứ nhất tu chân tồn tại chính là một cái bác. Tạo hóa phiến đá xuất hiện cũng có thể giải thích thứ nhất tu chân vì cái gì có thể mở ra tu chân thời đại. Chỉ tiếc thứ nhất tu chân là cái học giả, mà lại là Taylor như thế nghiên cứu hình học giả, cùng sát phạt quả đoán không đáp bên cạnh, cho nên hắn coi như được đến tạo hóa phiến đá cũng vô pháp trở thành Hồng Quân như thế tiên đạo chí tôn. Ngược lại giống như Taylor phát minh vô số tạo phúc nhân loại kỹ thuật, mình lại tại nghèo rớt mùng tơi bên trong chết bệnh, trước khi chết cũng không thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Đây là cái tính chất bi kịch nhân vật. Hắn tính cách cùng tư tưởng để hắn trở thành vĩ nhân mà không phải kiêu hùng. Một tay bài tốt đánh cái nát như. Nếu là Vương Húc không có nhớ lầm, thứ nhất tu chân khai sáng tu chân thời đại không già. cái thứ nhất tấn thăng kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh người lại không phải hắn. Không cần nghĩ cũng biết, thứ nhất tu chân cũng không có nghiêm túc tu luyện qua. Hắn đem mình quá nhiều thời gian, dùng tại thôi diễn công pháp, phong phú tu chân văn minh nội tình phía trên, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, một loạt công pháp cùng pháp thuật, 10/8/9 đều là thứ nhất tu chân khai phát ra. Mà hắn vô tư cùng vĩ đại, cũng không có đổi lấy vinh dự, đổi lấy chỉ có áp bách, dòng dã 800 năm, thứ nhất tu chân dùng mình sinh mệnh, đốt sáng lên tu chân thời đại ánh dạng đông. Kết quả là, hắn lại dừng bước kim đan cảnh nửa bước không tiến, cùng người đương quyền yêu cầu một viên hóa anh đan, đều bị người đương quyền cự tuyệt, tại một đám người lạnh lùng hạ thọ tận mà kết thúc. Trái lại, thứ nhất tu chân trước khi chết, chỉ đem công pháp thôi diễn đến đại thừa kỳ, đến tiếp sau công pháp còn chưa ra mắt, người đương quyền cũng phải đến ác quả. Cho đến ngày nay, tốn thời gian 10 vạn năm, mới lục lọi ra độ kiếp kỳ phương thức tu luyện, liên quan tới cửu giai chân tiên cảnh con đường càng là không hiểu ra sao. Không thể không nói đây chính là báo ứng. Nếu như thứ nhất tu chân vẫn còn, dù là về thời gian không kịp, không đủ để thôi diễn ra cửu giai chân tiên cảnh công pháp, tối thiểu cũng sẽ không để người cảm thấy bát giai độ kiếp kỳ chính là cực hạn, liên quan tới chân tiên cảnh suy đoán đều là giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.